Cửu vực kiếm đế, chương 1618, triển lộ thực lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trăm đạo quyền phong, bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về sở phong miên oanh kích mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại ngũ linh tông chúng nhân, cảm thán quyền này phong lợi hại huyền diệu thời khắc, sở phong miên đột nhiên động. Tại cái này ngũ linh tông chúng nhân trước mắt bao người, đột nhiên thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp sở phong miên chỉ là duỗi ra ngón tay đến, nhẹ nhàng điểm một cái. Đột nhiên long ngâm gào thét, vang vọng mà lên. Một tôn long ảnh, từ sở phong miên phía sau bay lên. Thân rồng chấn động, trăm đạo quyền phong, đều vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong quyền tàn vân bình thường, cái này tiểu diệu vương hàn giả một quyền, đều dễ như trở bàn tay biến thành giải, tan thành mây khói. Mà sở phong miên liền đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có làm to chuyện, vẻn vẹn một chỉ, chính là phá giải cái này hàn giả quyền phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thủ đoạn gì? Tiểu diệu vương quyền phong, thế mà bị người này dễ dàng như thế ngăn lại. Một quyền đánh ra, thiên biến vạn hóa, cho dù là cửu kiếp cổ đế ứng đối bắt đầu, đều vô cùng khó khăn. Cái này là thực lực cỡ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này mới bát kiếp cổ đế cảnh giới, không phải là so với cửu kiếp cổ đế còn kinh khủng hơn, trách không được lưu truyền người này tư chất so với vân tôn cao hơn mấy điểm. Như thế xem ra, người này thực lực xác thực nghịch thiên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ? Xem ra ngũ linh tông cùng thánh long tông đã là liên hợp lại cùng nhau. Người này thế lớn, khó đối phó a. Thánh viện tông chư vị thánh tử nhìn xem sở phong miên, cũng là nhao nhao khe khẽ bàn luận bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vậy đều không ngốc, tại biết được sở phong miên thân phận một khác, cái này tiểu diệu vương hàn giả đột nhiên xuất thủ, chính là muốn một chiêu tới oanh sát sở phong miên. Dù sao thánh viện tông một mực là muốn thay thế thánh long tông, trở thành thánh long bí cảnh tứ tông đứng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sở phong miên thân là thánh long tông bây giờ chói mắt nhất đệ tử, có thể lúc này oanh sát, đối thánh viện tông tới nói, tuyệt đối chuyện tốt. Cho nên cái này tiểu diệu vương hàn giả xuất thủ, nhìn như là đang ngăn trở sở phong miên giết vương hồng quang, thực tế thì là trực tiếp xuất thủ muốn oanh sát sở phong miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ sở phong miên thực lực, so với bọn họ trong tưởng tượng, thế nhưng là còn muốn cường hoành hơn. So với tiểu diệu vương hàn giả, lại là không hề yếu. Loại thực lực này, một khi là để giao thủ, chỉ hội lưỡng bại câu thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh thực lực, tại hạ bội phục, mới chỉ là thăm dò một hai. Muốn cùng sở huynh luận bàn một ít thực lực, còn xin sở huynh đừng nên trách. Tiểu diệu vương hàn giả bị bức lui ra ngoài, nhìn xem sở phong miên, đột nhiên biến sắc, lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Một bước lui ra phía sau, hiển nhiên là không có ý định đang xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, không có người ngăn cản Sở Phong Miên, cái kia vương hồng quang tinh huyết, chính là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Tại cái này một đoàn tinh huyết bên trong, nổi lên vương hồng quang thân hình, lo lắng hô lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương sư huynh, nhanh cứu ta, chấm, im ngay, vương hồng quang, ngươi khích bác đồng môn, kém chút để cho chúng ta đồng môn tương tàn, ngươi là mục đích gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Dạ nghe được vương hồng quang lời nói, lúc này gầm thét lên, đột nhiên một quyền lại lần nữa oanh kích mà ra. Nhưng là một quyền này mục tiêu, lại không phải Sở Phong Miên, mà là cái kia một đoàn vương hồng quang tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang, theo Hàn Dạ một quyền oanh kích mà đi, vương hồng quang tinh huyết hoàn toàn chôn vùi trên không trung, không còn có sống sót khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vương hồng quang đột nhiên xuất thủ, cũng là để Viêm Hám Thế bọn người trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Vừa mới cái này vương hồng quang còn đối Sở Phong Miên bọn người phách lối vô cùng, nhưng là hiện tại lại là bị Hàn Giả tự tay giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Sở Phong Miên biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Từ vừa mới Hàn Dạ thu tay lại thời điểm, Sở Phong Miên liền liệu đến một màn này, cho nên Sở Phong Miên vậy không có ngăn cản dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gian tế lấy trừ, Sở huynh xin mời ngồi. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ tại oanh sát vương hồng quang về sau, chính là quay đầu đi, đối Sở Phong Miên nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt mấy tên Thánh Viện Tông thánh tử chính là tiến lên đây, chuyển ra một tòa vương tọa đến, ở vào cái này Hàn Dạ vương tọa bên cạnh. Sở Phong Miên vậy không khách khí, tiến lên một bước, ngồi ở cái này vương tọa phía trên. Viêm Hám Thế bọn người thì là theo sát phía sau, đứng ở Sở Phong Miên sau lưng, thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới hết thảy đều là lầm hội, Sở huynh có thực lực như thế, thống lĩnh Ngũ Linh Tông, chúng ta tâm phục khẩu phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Dạ nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười đường, không chút nào sách vừa mới xung đột sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hàn Dạ không đề cập tới, Sở Phong Miên không có chủ động nhắc tới. Hai người chính là ngồi xuống trò chuyện, mà bắt đầu, đúng Sở huynh nhưng biết, lần này ta mời chư vị đến đây vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Dạ tùy ý hàn huyên vài câu, chính là đi vào chính đề đường. Muốn liên hợp chúng ta Ngũ Linh Tông cùng một chỗ, mở ra một tòa bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa nói ra, không biết là một tòa cái gì bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tòa bảo tàng, thế nhưng là thanh danh cực điểm, tại cái này giấu trong đất bảo tàng bên trong, đều xếp hàng trên. Sở huynh có nghe nói qua Cửu Vực Tịnh Thổ Tông? Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lạnh nhạt nói ra, trong giọng nói lại là toát ra mấy điểm hưng phấn ngữ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng nghe nói một hai. Nghe nói cái này Phật tử. Liền là cửu vực tịnh thổ tông tông môn chỗ. Sở Phong Miên tùy ý hồi đáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xuất thân từ cửu vực sự tình. Bây giờ còn chưa có bại lộ. Sở Phong Miên cũng không nhiều lời. Nói xong chính là lẳng lặng chờ lấy Hàn Dạ lời nói. Không sai. Căn cứ tìm kiếm. Cái này một tôn Phật tử. Hẳn là đã từng tịnh thổ tông hạch tâm thánh địa. Cũng là tịnh thổ tông vô số Phật môn cường giả mai táng chi địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ mở miệng nói. Cửu vực là đã từng bốn đại thánh vực một trong. Mặc dù tại bây giờ thời đại bên trong đã xuống dốc. Nhưng là tại cổ lão thời đại bên trong. Cửu vực cũng không thiếu khuyết cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tịnh thổ tông tổ sư. Cũng chính là tịnh thổ Phật tổ. Chính là một tôn vô thượng cường giả. Với lại thiên nhân cảnh Phật tôn. Tịnh thổ tông cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu. Cho nên tại cái này giấu trong đất. Khắp nơi đều là bảo tàng. Cho dù là chúng ta đạt được một hai kiện. Đều là cực đại cơ duyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ chúng ta Thánh viện Tông Thánh tử tìm kiếm. Đột nhiên là phát hiện một chỗ bảo tàng. Tức sắp mở ra tin tức. Nhưng là chỗ này bảo tàng. Muốn mở ra độ khó cực cao. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta Thánh viện Tông. Còn khó có thể mở ra. Lúc này mới cố ý mời Sở huynh bọn người đến đây. Là vị nào Phật tôn giấu địa lăng mộ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Sở Phong Miên biết được. Cái này Phật môn truyền thống hậu táng. Cái này cái gọi là bảo tàng. Chính là đã từng Phật môn cường giả lăng mộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút trong lăng mộ. Ẩn chứa đại lượng chôn cùng bảo vật. Gần như không thua kém là từng tòa bảo tàng. Là kim thân Phật tôn lăng mộ. Kim thân Phật tôn. Thế nhưng là không tầm thường một tôn nhân vật. Người này nhục thân cực hạn. Lấy cường hoành nhục thân chi lực. Bước vào thiên nhân cảnh tuyệt đại cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bất động thanh sắc nói ra. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Không biết Sở huynh nhưng có hứng thú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim thân Phật tôn. Nghe được cái tên này. Sở Phong Miên thần sắc không khỏi động dung mấy điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại nhân đối cái này tịnh thổ tông không hiểu nhiều. Nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là cửu vực bên trong người. Tại cửu vực vô số trong cổ tịch. Cũng từng ghi chép quá không ít tịnh thổ tông Phật môn cường giả. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.